Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi có phải chỉ khi ngủ mới thấy hắn? Là. Hắn có thể vào mộng của các ngươi? Là. Trong giấc mộng, các ngươi vẫn tỉnh táo? Là. Trong mộng, hắn có sức mạnh không thể chống cự? Là. Hắn tra tấn các ngươi trong mộng? Là. Lã Lạc hỏi rất nhanh, các nữ sinh cũng trả lời rất nhanh. Hai bên không kịp suy nghĩ, dường như đang dần đến gần sự thật. Điều này khiến mọi người phấn chấn. Họ cảm thấy Lã Lạc hỏi như vậy, có lẽ thật sự có thể tìm ra đáp án. Ngay cả Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng cũng âm thầm gật đầu tán thưởng. Tên này, mạch suy nghĩ rõ ràng quá. Lã Lạc tưởng mình có thể tiếp tục hỏi, nhưng đột nhiên thấy một nữ sinh cổ nghiêng bất thường. Nghiêng đầu không phải động tác gì đặc biệt, nhưng sự nghiêng đầu 90 độ đột ngột đó không bình thường. Phát hiện sự hội tụ năng lượng hắc ám nồng độ cao, nữ sinh thứ hai bên trái 42 độ đang biến dạng, xin xử lý khẩn cấp. Tránh ra. Lã Lạc rút hoa hồng 390, dương súng bắn. Phanh phanh phanh. Ba phát súng, Lã Lạc bắn nát đầu nữ sinh biến dạng đó. Tiếng thét vang lên. Cả các nữ sinh khác, lẫn thành viên ký túc xá khác đều thét lên kinh hoàng. Ban đầu họ tưởng Lã Lạc là cứu tinh, người đáng tin cậy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cho họ biết, Lã Lạc ra tay tuyệt đối không chút nương tay. Tình cảm tin tưởng mới hình thành lập tức sụp đổ. Lã Lạc cũng bất đắc dĩ. Nếu vừa rồi không bắn, dị chủng quanh nữ sinh kia tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn giờ không dám tách các nữ sinh ra giám sát, phòng khi một trong số họ biến dạng ở mức độ cao, người trông coi không xử lý được. Cho nên giờ chỉ có thể cách ly tập trung. Hắn đang cứu người, nhưng không giải thích với các học sinh này, vì hắn biết, ý chí của người bình thường rất yếu ớt, họ không thể tiếp nhận lý lẽ, giải thích cũng vô ích. Hơn nữa, cảnh nổ đầu cận kề gây sốc quá lớn đối với các nữ sinh. Giờ đây trong mắt các nữ sinh chỉ còn lại sợ hãi. Lã Lạc không quan tâm, đến lúc này, hắn không thể bận tâm đến cảm xúc của họ nữa. Các ngươi đã thấy, nữ sinh kia vừa rồi biến dạng. Các ngươi chớ oán hận ta. Qua Kim Minh hai ngày, về sau chúng ta khó có cơ hội gặp lại. Chiến thắng nỗi sợ hãi, phương pháp hữu hiệu nhất là đối mặt với nó. Biến dạng, luôn luôn đang diễn ra. Hãy cố gắng trả lời vấn đề của ta. Chỉ tìm ra vật kia, mới có hy vọng tự cứu. Hãy trân trọng hy vọng ấy. Lã Lạc hy vọng lời nói của mình có thể phát huy tác dụng. Giờ đã gần 2 giờ, thời gian càng kéo dài, nguy hiểm càng cao. Trong hoàn cảnh ban đêm này, bất kể là dị chủng virus hay chính dị chủng, đều sẽ càng thêm hoạt động, phiền phức vô cùng. Tốt, chúng ta tiếp tục. Người này có giới tính không? Có. Giới tính nữ? Không phải. Nam? Có. Hắn có phải đồng lứa với các ngươi không? Không. Hắn hơn 20 tuổi? Không. Hắn hơn 30 tuổi? Không. Các ngươi không biết tuổi của hắn? Có. Hắn có phải trong giấc mộng mà lăng nhục các ngươi không? Không. Nghe nói là nam giới không rõ tuổi tác, Lã Lạc lập tức đoán đối phương có phải là yêu ma gì đó, nhưng hiện giờ xem ra, dường như không phải. Mục đích của hắn là vì huyết nhục của các ngươi sao? Không. Hắn là vì tạo ra nỗi sợ hãi. Thu thập nỗi sợ hãi. Không. Hai mục đích này đều không phải, khiến Lã Lạc có chút bất ngờ. Trước đó Vương Lạc và Lý Hiểu Mẫn đều nói đối phương muốn huyết nhục của bọn họ, tin tức không khớp nhau. Hắn phải tìm ra động cơ của tên kia, chỉ cần xác định được động cơ, điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ đây, mạch suy nghĩ dường như đứt đoạn. Đoán không ra động cơ cũng không sao, đổi mạch suy nghĩ, hắn còn có những điểm tin tức chưa hỏi. Những nữ sinh các ngươi nhìn thấy hắn, hơn một tháng trước, khi chưa xảy ra chuyện này, có phải cùng nhau đi qua nơi nào đó không? Câu hỏi này hơi dài, mấy nữ sinh dường như đang chìm đắm trong hồi ức. Sau đó các nàng cùng nhau thì thầm, Lã Lạc không ngăn cản, cứ để các nàng thảo luận. Lúc này, hắn chỉ cần đề phòng dị chủng biến dạng là được. Hai phút sau, các nữ sinh thảo luận xong, đưa ra câu trả lời thống nhất. Có. Là trong trường học sao? Có. Nơi các ngươi cùng đi, có phải thường xuyên gặp phải người nào đó không? Có. Lã Lạc lập tức căng thẳng. Người này, rất có thể chính là hung thủ. Vậy người này là người trong trường học sao? Không. Người này từng đến trường học. Có. Hắn có thường xuyên đến trường học không? Có. Hắn có phải là siêu phàm giả không? Có. Lã Lạc hơi nheo mắt. Chân tướng đã rất gần rồi. Không phải người trong trường học, lại là siêu phàm giả. Hắn có phải là giáo viên khách mời, hay là giáo viên dạy thêm không? Không. Nơi các ngươi cùng đi, có phải là một chương trình học nào đó, hay là huấn luyện trong trường không? Không. Lã Lạc gật đầu. Hai câu hỏi này cơ bản loại bỏ khả năng người này là giáo viên. Phạm vi điều tra càng nhỏ hơn. Người này có phải là nhân viên bảo vệ hay nhân viên an ninh không? Không. Không phải giáo viên khách mời, cũng không phải bảo vệ an ninh, lại là siêu phàm giả. Người này có phải là thành viên của Lê Minh giáo hội không? Lã Lạc vừa hỏi xong, biểu cảm của Đồng Tâm Trúc rõ ràng cứng lại. Lại có liên quan đến giáo hội sao? Mấy người khác cũng nhìn nàng, may mà nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Có. Vừa trả lời xong, một nữ sinh đột nhiên túm lấy bạn cùng phòng, nàng ngơ ngác nhìn Lã Lạc, dùng giọng điệu trầm uất nói, tại sao phải truy cứu nguồn gốc? Ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Giọng nói này không giống ý chí của nữ sinh kia. Sau khi nói xong, thân thể nàng đột nhiên bạo phát biến dạng. Những cánh tay rắn chắc màu đen như mũ dịch tụ lại xuất hiện, một bàn tay đánh về phía những nữ sinh xung quanh. Cánh tay của nữ sinh này như những thân cây rắn chắc màu đen, một cái tát này nếu đánh trúng, những người này căn bản không sống nổi. May mà Lã Lạc kịp thời đến, Quán Linh chi nhận chém xuống cánh tay đen ngòm đó, sau đó phản kích, đâm lưỡi đao vào thân thể nàng. Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng cũng tiến lên, khống chế thân thể dị dạng này, đặt nàng xuống đất. Dị dạng chủng này biến dạng rất mạnh, ít nhất là cấp độ nhị giai cao cấp, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chỉ có Lã Lạc ba người liên thủ mới có thể nhanh chóng khống chế. Lã Lạc xoay lưỡi đao, huyễn thống phát động, chuẩn bị chém giết dị chủng này. Nhưng lúc này, nữ sinh phun ra một đoàn mũ dịch đen đặc, mũ dịch nhanh chóng bay lên, lơ lửng giữa không trung, khiến Lã Lạc ba người có cảm giác bất an. Coi chừng. Đột đột đột. Bốn xúc tu đen đột nhiên vươn ra, liên tiếp xuyên qua thân thể nhiều nữ sinh. Mấy nữ sinh này chết tại chỗ, nhưng sau khi giết chết mấy nữ sinh này, hắc cầu không vươn xúc tu nữa mà đột nhiên biến mất. Nhiều người chết khiến hiện trường hỗn loạn. Lã Lạc chém một đao xuống đất, chém nát dị dạng chủng dưới chân, vẻ mặt khó coi nhìn hơn 10 nữ sinh còn lại. Các nàng hoảng sợ và bối rối, nhiều vết máu văng trên mặt. Trạng thái này, nếu tiếp tục bị dọa, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể biến dạng. Lã Lạc biết mình chỉ sợ không thể hỏi nữa. Vừa rồi là giọng của vật kia sao? Đinh Bằng là thợ săn đối với dị chủng có độ nhạy cảm vượt trội, tự nhiên phát hiện giọng nói khác thường của nữ sinh vừa rồi biến dạng. Nhưng đó không phải là tin tức tốt, đối phương có thể làm như vậy, chứng tỏ hắn có năng lực và thủ đoạn khống chế những nữ sinh này. Hắn không động thủ, có lẽ là trên người những nữ sinh này còn có thứ hắn cần. Có lẽ vậy. Vậy sau đó ngươi định làm sao? Lúc này, Lã Lạc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục hỏi, đối phương vì an toàn mà ra tay, những nữ sinh này sẽ không giữ được mạng. Nhưng nếu không điều tra, tên này tạm thời thu tay, hắn nhất định sẽ có lần khác ra tay. Rất phiền phức. Lã Lạc đang lúng túng thì Hàn Thi Vũ gọi hắn, xem ra là kiểm tra thi thể xong rồi. Lã Lạc, qua đây, có kết quả rồi. Tốt. Lã Lạc theo sát Hàn Thi Vũ đến một lều vải dựng riêng để nàng nghiệm thi. Xác của Vương Lạc và Lý Hiểu Mẫn đã được Hàn Thi Vũ giải phẫu. Dù thân thể hai người biến dạng nghiêm trọng, song do cái chết xảy ra ngay sau quá trình biến dạng, nên vẫn còn lưu giữ phần nào đặc điểm của con người. Hàn giáo sư, có phát hiện gì không? Loại virus biến dạng này là loại nào? Chưa nói đến phát hiện, hai học sinh này đã biến dạng hoàn toàn. Còn về loại virus ngươi nói, ta không tìm thấy. Hàn Thi Vũ đáp, thân thể họ tuy yếu ớt, nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh. Ta không phát hiện bất kỳ virus dị chủng nào trong cơ thể họ. Nói cách khác, ta nghĩ biến dạng của họ hẳn không phải do virus gây ra. Lời Hàn Thi Vũ khiến phỏng đoán ban đầu của Lã Lạc sụp đổ. Không phải virus dị chủng. Vậy nguyên nhân biến dạng là gì? Chẳng lẽ tự nhiên mà thành? Thân thể họ hoàn toàn không có vấn đề gì sao? Do bản thân quá trình biến dạng đã phá hủy một phần cấu trúc cơ thể, nên rất khó tra ra nguyên nhân chính xác. Hàn Thi Vũ giải thích, trừ phi cho mấy nữ sinh kia làm kiểm tra sống, mới có thể từng bước loại trừ. Nhưng ta cũng không chắc kiểm tra sống sẽ cho kết quả hữu dụng. Lã Lạc gật đầu, quyết định kể cho Hàn Thi Vũ chuyện vừa xảy ra. Hàn giáo sư, ta vừa hỏi các học sinh kia nhiều vấn đề, có được một vài manh mối. Nhanh vậy đã có đầu mối rồi. Có thể là thành viên Lê Minh giáo hội gây ra. Hàn Thi Vũ dừng tay đang thu thập vật chứng, nhưng sắc mặt không đổi. Dường như việc thành viên giáo hội trở thành nghi phạm không khiến nàng bận tâm. Hàn giáo sư chẳng lẽ không kinh ngạc chút nào về kết quả này? Ta có gì phải kinh ngạc? Người của giáo hội cũng không nhất thiết thật lòng phụng sự Lê Minh. Hàn Thi Vũ thản nhiên đáp, hiện nay Lê Minh giáo hội có rất nhiều người gia nhập, nhưng một bộ phận trong số đó có mục đích không trong sáng, chỉ vì quyền lực. Những kẻ bị quyền lực và dục vọng chi phối, làm ra chút việc bại hoại, có gì đáng ngạc nhiên sao? Lời Hàn Thi Vũ hàm chứa thái độ của nàng đối với giáo hội hiện tại, hiển nhiên nàng cũng không hài lòng. Hàn giáo sư đối với những chuyện đang xảy ra trong giáo hội cũng rõ ràng chứ? Chẳng hạn như, Lã Lạc nhìn thẳng vào mắt Hàn Thi Vũ, trong lòng vẫn hy vọng nàng không liên quan đến sự kiện tân nương. Hàn Thi Vũ đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Ta biết ngươi đã hỏi về mối liên hệ giữa Đồng Lòng Trúc và Tứ Kỵ Sĩ Thiên Khải. Giờ này, ngươi hẳn đang điều tra sinh mệnh chi hoa và sinh mệnh chi quả đúng không? Lã Lạc gật đầu. Đây là vấn đề hắn phải hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Hàn giáo sư có hiểu biết gì về sinh mệnh chi quả không? Ta rời khỏi nội hoàng đã 8 năm, đã sớm rời xa trung tâm quyền lực. Những chuyện ô uế của giáo hội hiện nay, ta thật sự không hứng thú. Hiện tại ta chỉ muốn yên tĩnh theo đuổi thứ mình muốn. 8 năm. Lã Lạc lập tức nhớ đến chuyện Lưu Địch, xảy ra cách đây 7 năm. Hàn Thi Vũ đã rời khỏi trung tâm quyền lực của giáo hội từ lâu rồi. Ít nhất Hàn Thi Vũ không liên quan đến chuyện Lưu Địch, điều này phần nào khiến Lã Lạc yên tâm. Được rồi, ta tin tưởng Hàn giáo sư. Vừa rồi Lã Lạc hỏi han đã khá táo bạo. So với Hàn Thi Vũ, hắn chẳng là gì cả. Cách hỏi han ấy đã có phần phạm thượng, dù Hàn Thi Vũ nói hay không nói, hắn cũng không dám hó hé gì. Thấy vẻ mặt tò mò của Lã Lạc, Hàn Thi Vũ bật cười. Ha ha, ngươi quả là miệng lưỡi sắc bén. Về sinh mệnh chi quả, ta quả thật có thể nói cho ngươi một vài điều. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Hàn Thi Vũ quả là người yêu mến những người trẻ tuổi của Lê Minh. Lã Lạc cảm thấy kỹ năng gài bẫy của mình đã được nâng cao. Hàn giáo sư cứ nói, ta rửa tay lắng nghe. Sinh mệnh chi quả vốn là di sản của Đoàn Kỵ Sĩ Sinh Mệnh, do một đời thánh kỵ sĩ sinh mệnh để lại trong một điển tịch cổ, ghi chép thuộc luyện kim tối cao thời cổ đại. Sau khi một đời kỵ sĩ sinh mệnh qua đời, những điển tịch cấm kỵ này bị phong ấn. Ta có chút hiểu biết về thuộc luyện kim, nên đã từng nghe đến chuyện này. Đời thứ hai thánh kỵ sĩ, thân thể đã hao mòn sau biết bao trận chiến. Hắc triều ập đến, nếu y tử trận, sinh mệnh kỵ sĩ đoàn khó lòng chống đỡ. Vì thế, các kỵ sĩ dưới quyền y âm thầm lấy đi phương pháp luyện chế sinh mệnh chi quả, giao cho các luyện kim sư chế tác. Sinh mệnh chi quả chế tạo thành công, đời thứ hai thánh kỵ sĩ được sống lại, cùng nhau đánh lui hắc triều. Nhưng sau đó, y bí mật giết chết tất cả kỵ sĩ tham gia sự việc, rồi tự vẫn trên tường thành, thở dài trước sự tàn khốc của vận mệnh. Ta không rõ chi tiết quá trình luyện chế sinh mệnh chi quả, nhưng theo như những ghi chép rõ ràng của giáo hội, vật ấy quả thực có thể kéo dài tính mạng, nghịch chuyển quy luật sinh tử. Nghe xong lời Hàn Thi Vũ, Lã Lạc trầm mặc. Vật có thể nghịch thiên cải mệnh ấy lại thực sự tồn tại. Hắn càng tiến gần chân tướng, nhưng dường như chẳng thu hoạch được gì. Biết được hiệu quả của sinh mệnh chi quả cũng chẳng giúp ích gì cho vụ án hiện tại. Sinh mệnh chi quả chỉ là chuyện riêng của hắn. Hắn phải tập trung vào sự kiện náo quỷ, khoảng cách với kẻ chủ mưu phía sau màn đã rất gần. Chỉ cần một bước nữa thôi, mấu chốt của vụ án này sẽ nằm trọn trong tay hắn. Cảm tạ Hàn giáo sư đã tiết lộ bí mật này, nhưng hiện tại biết được cũng chẳng có ý nghĩa gì. À đúng rồi, Hàn giáo sư, bình thường có thành viên giáo hội đến trường truyền giáo không? Người này có thể liên quan mật thiết đến vụ việc. Hàn Thi Vũ suy nghĩ, vẻ mặt bất định, thực ra có một người, tên là Ngô Ân, một lão mục sư lớn tuổi. Nhưng ông ấy đã hơn 90 tuổi, đi lại cũng khó khăn. Thời trẻ, ông ấy tham gia chiến tranh Hắc Triều thứ 343. Giờ đây, ông ấy sắp lìa đời rồi. Ngươi chắc chắn ông ấy liên quan sao? Lã Lạc nhíu mày. Theo lời Hàn Thi Vũ, Ngô Ân quả thực không giống kẻ gây ra chuyện này. Vậy ông ấy có bạn bè, người thân hay gia đình không? Không có. Ngô Ân mục sư là mộ quan giả, cả đời cống hiến cho giáo hội, không con cái, không vợ. Hàn Thi Vũ tiếp lời. Gần đây ông ấy mới trở về từ nghi lễ triều bái ở nội hoàng, ông ấy nói đó là lần triều bái cuối cùng của đời mình. Lã Lạc gật đầu. Theo lời Hàn Thi Vũ, Ngô Ân quả thực khó có khả năng là kẻ đứng sau màn. Lã Lạc định quay người, bỗng dừng lại. Nữ sinh biến dạng giai đoạn 2 kia nói gì? Người quan sát nhắc nhở, nữ nhân kia nói, tại sao phải truy cứu nguồn gốc ở đây? Ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Một tia sáng lóe lên trong đầu Lã Lạc. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Đồng Lòng Trúc từng nói với hắn, Lê Minh mâm tròn là một vòng tròn, nơi tất cả mộ quan giả đều đến triều bái. Lão mục sư Ngô Ân gần đây mới đến đó triều bái, điều này vốn không có gì đáng nói. Nhưng Đồng Lòng Trúc cũng nói, mộ quan giả ở vòng tròn có thể phát sinh biến dạng, loại biến dạng đặc thù này được giáo hội gọi là thánh tài. Một hiện tượng huyền bí, chỉ xuất hiện ở những nơi linh khí tụ hội. Lã Lạc không biết biến dạng gọi là thánh tài ấy đặc thù như thế nào, nhưng nếu Ngô Ân thực sự có vấn đề, nhiều chuyện sẽ được lý giải. Hàn giáo sư, ngươi có thể giúp ta xem hai nữ sinh này có mang thai không? Hàn Thi Vũ sửng sốt, không hiểu tại sao Lã Lạc lại hỏi như vậy. Nhưng khi kiểm tra thi thể, bà đã kiểm tra thi thể hai nữ sinh. Thân thể họ đã biến dạng, nên ta không thể đánh giá được họ có mang thai hay không. Tại sao ngươi đột nhiên hỏi vậy? Nếu tháng là ý chỉ kinh nguyệt, đây là lý do ta hỏi. Hàn giáo sư, đi theo ta. Lã Lạc dẫn Hàn Thi Vũ đến chỗ hơn 10 nữ sinh còn lại. Lã Lạc, ý ngươi là? Đúng vậy. Giúp ta kiểm tra tất cả mọi người. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên trong nhóm làm việc, Hàng Thi Vũ, Đồng Lòng Trúc, Vưu Tiểu Thất lần lượt đưa các nữ sinh đi kiểm tra. Đa số là kiểm tra cưỡng bức, may mắn là trong quá trình này, các nữ sinh không bị biến dạng. Sau nhiều lần kiểm tra, sắc mặt Hàng Thi Vũ và những người khác càng ngày càng khó coi. Một sự thật kinh hoàng đang dần hé lộ. Chờ đợi mọi cuộc kiểm tra hoàn tất, Lã Lạc quan sát sắc mặt mấy người, trong lòng đã có đáp án. Hàng Thi Vũ bỏ khẩu trang, gật đầu với Lã Lạc, ngươi đoán không sai, những nữ sinh này đều mang thai, thời gian không lâu, hơn nữa các nàng hoàn toàn không hay biết mình mang thai. Điều đặc biệt là, thai kỳ của các nàng khác hẳn phụ nữ bình thường, nên ta mới không phát hiện ra sớm. Có thể nói cụ thể hơn về sự khác biệt không? Các nàng mang thai đơn giản mà nói, nghi ngờ không phải thai nhi loài người. Lã Lạc gật đầu, kết luận này hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán của hắn. Hàng giáo sư, người theo ta đến đây một chút. Những phỏng đoán tiếp theo của Lã Lạc không tiện nói với người khác. Chỉ riêng việc sinh mệnh chi quả thôi đã đủ để một cường giả như Lưu Địch ẩn mình nhiều năm. Để những người khác trong vòng tròn biết chuyện này chỉ thêm rắc rối, Lã Lạc chỉ có thể tự mình điều tra. Nhưng nếu phỏng đoán của hắn trở thành sự thật, việc này cần sức mạnh. Hắn tuy đã tấn thăng nhị giai, nhưng không cho rằng mình có thể tự mình xử lý, nên chọn Hàng Thi Vũ. Với thực lực của Hàng Thi Vũ, dù có bất trắc cũng có thể ứng phó. Hai người trở lại lều vải nghiệm thi, Hàng Thi Vũ mở lời trước, ngươi có kết quả rồi. Không tiện nói với bọn họ, chỉ có thể nói với ngươi. Xem ra sự tình nghiêm trọng rồi. Ngươi nói đi. Trước tiên, chúng ta cần xác định, biến dị không phải biến dị vô nguyên cớ. Ở khu vực ám năng cằn cỗi như Tứ Hoàng, phải hội đủ điều kiện mới có thể xuất hiện biến dị. Huống hồ, biến dị dày đặc và không thể khắc phục này chắc chắn cần điều kiện đặc thù mới xảy ra. Hàng Thi Vũ gật đầu. Nàng đã học qua nguyên lý biến dị, nhưng đặt ở Tứ Hoàng thì rất khó thỏa mãn một số điều kiện. Nguyên lý biến dị, ngươi nói không sai. Hàng giáo sư, người đã loại trừ khả năng các nữ sinh này nhiễm virus. Nếu không phải virus, thì sự lựa chọn càng ít đi. Hàng Thi Vũ gật đầu. Cho nên ngươi nghĩ đến mang thai. Đúng, mang thai ở một mức độ nào đó rất giống virus xâm nhập, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Loại phôi thai dị chủng đặc thù đó khống chế những cô gái này, không phải virus, quả là thủ đoạn cao minh. Hắn rất hiểu nhân tính, cũng rất hiểu dị chủng. Lã Lạc liệt kê các manh mối, nuốt huyết nhục, xúc tu, ác mộng, lão mộ ánh sáng người, triều bái, mang thai, sinh mệnh chi quả, tháng. Những manh mối này nhìn thì hỗn độn, nhưng chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt, sắp xếp lại sẽ tìm ra đáp án. Nói tiếp. Lã Lạc mở một bình nước lọc, nhỏ vài giọt lên bàn, viết ra những thông tin thu thập được, bắt đầu phân tích, những điều này chỉ là phỏng đoán cá nhân của ta, nhiều chỗ thiếu chứng cứ, đều là phán đoán của ta mà thôi. Ta hiểu ý ngươi, cứ nói tiếp. Ngô Ân, một mộ quan giả già yếu, không vợ con, không bạn đời, ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, còng lưng, tập tễnh. Thật khó tưởng tượng người như vậy có dục vọng gì. Có lẽ Ngô Ân không có dục vọng gì, nhưng ta có một phỏng đoán táo bạo nhưng hợp lý. Đó là Ngô Ân vẫn có dục vọng của hắn là vĩnh viễn phụng dưỡng Lê Minh, mâm tròn mà hắn trung thành. Cho nên, Ngô Ân đi nội hoàng, thực hiện nghi thức triều bái cuối cùng của một mộ quan giả. Suy yếu là điều kiện quan trọng để phát sinh biến dị. Khi một người đủ suy yếu, mà ám năng lại đủ mạnh, biến dị bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Ngô Ân, kẻ không có dục vọng, yếu đuối, trung thành. Vào lúc hấp hối, hắn thỏa mãn dục vọng cuối cùng, hy vọng vĩnh viễn phụng dưỡng Lê Minh. Cho nên, Ngô Ân lúc đó rất có thể muốn chết ở nội hoàng, chết trước mâm tròn Lê Minh. Nhưng không may, ý nguyện của hắn tan vỡ, ám năng mạnh mẽ xâm nhập thân thể hắn. Lúc này, Ngô Ân đã phát sinh một loại biến dị nào đó, biến dị mộ quan giả, chính là thánh tài các ngươi nói phải không? Đến đây, chúng ta tạm dừng một chút. Hàng giáo sư, lần trước Đồng Tâm Trúc nói chuyện này rất mơ hồ, ta cũng không rõ nguyên lý của thánh tài. Ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, thánh tài biến dạng rốt cuộc là cái gì? Hàng Thi Vũ nghe được thánh tài hai chữ, sắc mặt liền biến đổi. Từ vẻ mặt nàng, có thể thấy được, cái gọi là thánh tài, quả không phải chuyện nhỏ. Thánh tài, tức thần thánh phán quyết, là loại biến dị đặc thù nhất mà nhân loại hiện nay phát hiện. Loại biến dị này có thể hoàn toàn bảo lưu phần lý trí, năng lực và cả thánh huy hoàn chỉnh của bọn họ. Có thể nói, trừ bản chất sinh mệnh đã trở thành dị chủng, thì so với người thường, bọn họ không có gì khác biệt. Bọn họ không có phản bội thánh quan, nhưng thánh quan lại phản bội bọn họ. Thánh tài ban đầu, chỉ ám chỉ những người tuẫn đạo trong cuộc chiến với dị chủng, bị dị chủng và ám năng ăn mòn tâm trí. Nhưng trong hơn 10 năm gần đây, rất nhiều tuẫn đạo giả, kể cả thành viên của bốn kỵ sĩ đoàn cấp cao, đều ít nhiều xuất hiện hiện tượng thánh tài. Tuy nhiên, đa phần trường hợp thánh tài đều bị giáo hội che giấu, người biết cũng không nhiều. Hàng Thi Vũ nói rất kỹ càng, Lã Lạc không cần phải nói cũng biết, đây là bí mật cấp cao của giáo hội. Tốt, biến dị mà vẫn giữ được thánh huy hoàn chỉnh, xem ra cái gọi là thánh tài này còn bất thường hơn ta tưởng tượng. nhưng hiệu quả biến dị cường đại của thánh tài cũng giải thích được một vài lỗ hổng trong phán đoán của ta. Giả sử Ngô Ân đang trong quá trình biến dị thành thánh tài, ngoại hình hắn không thay đổi, mà ngươi cũng nói thánh tài sẽ giữ lại toàn bộ thánh huy của Tuẩn đạo giả. Vậy hắn hẳn là đã vượt qua sự dò xét của vòng trong, khiến người khác không phát hiện hắn đã biến dị thành thánh tài, cuối cùng trở lại đây, vòng thứ tư đông. Cho dù ngươi nói những điều này đều hợp lý, vậy chuyện tiếp theo thì sao? Có liên quan gì đến sự kiện lần này? Nếu Ngô Ân mục sư thực sự vì nguyện vọng cuối cùng của hắn, tức là phụng dưỡng Lê Minh mà biến dị, vậy tất cả những gì hắn làm sau đó đều có thể lý giải. Sau khi biến dị, Ngô Ân mục sư hẳn là vẫn giữ lại một phần ý chí của con người, hắn cảm thấy trạng thái sinh mệnh của mình ngày càng suy yếu. Hắn muốn hoàn thành nguyện vọng của mình, mà để hoàn thành nguyện vọng, hắn không thể chết ở đây, cho nên, hắn cần sinh mệnh chi quả. Nếu ta đoán không sai, Ngô Ân mục sư trong giáo hội, hẳn là loại người có địa vị rất cao nhưng không có thực quyền. Hắn có thể tự do ra vào một số nơi của giáo hội, tìm kiếm tư liệu, nhưng không có quyền lực cụ thể nào. Hắn tìm được phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả từ giáo hội, hơn nữa hắn đã bắt đầu thử nghiệm. Hắn hiện giờ đã có năng lực khống chế mộng cảnh, hắn dùng biện pháp nào đó khiến tất cả nữ sinh này mang thai. Ta đoán là xúc tu trong mộng cảnh. Vật ký sinh của hắn khác với mang thai bình thường, cho nên mấy ngày nay, hẳn là thời điểm hắn luyện chế những nữ sinh này, thu hoạch trái cây. Ta không biết những nữ sinh này có phải là nhóm vật thí nghiệm đầu tiên của hắn hay không, nhưng nếu chúng ta không can thiệp, hắn có lẽ đã thành công. Trình tự đầu mối, đại khái có thể sắp xếp như vậy, lão mộ ánh sáng người, triều bái, nguyện vọng, biến dị, phương pháp, điều khiển mộng cảnh, thu hoạch được sinh mệnh chi quả. Mặc dù đây đều là phỏng đoán của Lã Lạc, nghe có vẻ gượng ép, nhưng Hàn Thi Vũ luôn cảm thấy hắn nói đúng. Từ những manh mối hạn chế này, ngươi lại có thể làm được như vậy. Trước kia ngươi có từng làm nghề nghiệp tương tự không? Đương nhiên, ký chủ là thám tử quốc phục số 1, lợi hại đến mức bị người đẩy xuống sông luôn đấy. Khụ khụ, có lẽ ta có chút thiên phú thôi. Lã Lạc đột nhiên nhớ đến xúc tu đen biến mất lúc nãy, những xúc tu đó đâm xuyên qua bụng nữ sinh, có phải đã mang đi thứ hắn muốn không? Nếu đúng như vậy, vậy Ngô Ân này có lẽ đã hoàn thành việc luyện chế sinh mệnh chi quả của mình. Hàn Thi Vũ cau mày, liếc nhìn thời gian. Bây giờ đã hơn 4 giờ, 3 tiếng nữa, Ngô Ân hẳn sẽ cùng Kiều Tinh đến trường học. Nếu tất cả suy đoán của ngươi đều đúng, vậy ngày mai hắn sẽ đến thu hoạch trái cây. Nhưng ngày mai, Kiều Tinh cũng đến, Ngô Ân hắn dám sao? Lã Lạc nghĩ đến chuyện Kiều Tinh hối lộ 200 đồng, không biết sao lại thốt ra một câu, có lẽ là thông đồng với nhau. Hàn Thi Vũ yên lặng nhìn Lã Lạc, ánh mắt không rời, độ dài khoảng một nén nhang mới lên tiếng, thông đồng là mậy. Ngươi nói vậy, nghe có vẻ oán hận Kiều Tinh lắm. Hắn đối với ngươi thế nào? Ngược đãi ngươi sao? Lã Lạc vội vàng phân trần, Hàn giáo sư, ngươi nói gì vậy? Đại nhân Kiều Tinh làm sao lại ngược đãi ta? Hắn rất tốt với ta, chỉ bảo kiếm thuật, sắp xếp huấn luyện bài bản, lại luôn nói năng êm tai. Ta rất thích đại nhân Kiều Tinh. Lã Lạc lời này quả không sai, trừ việc nói năng dễ nghe, những việc khác Kiều Tinh đều làm tốt. Cũng không thể chỉ vì hắn lừa gạt mình 200 đồng mà oán trách. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lã Lạc, Hàn Thi Vũ nhíu mày suy tư, tính toán ra, tính tình Kiều Tinh quả thật có phần quái dị. Nếu ngươi không thể thật sự hòa thuận với hắn, thì nhẫn nhịn thêm chút đi. Ta để ngươi đến chỗ hắn học kiếm thuật, dù ngươi và Kiều Tinh không thân thiết cũng không sao. Năng lực của hắn không cần nghi ngờ, ngươi cứ yên tâm. Lã Lạc nhìn Hàn Thi Vũ, thầm nghĩ, so với Kiều Tinh, Hàn Thi Vũ mang lại cảm giác bình thản, thân thiết hơn. Nhưng ngược lại, Lã Lạc cảm thấy Kiều Tinh nhìn xa trông rộng hơn, đối với tình hình giáo hội, Kiều Tinh dường như có nhận thức và cách xử lý riêng. Kiều Tinh sáng tạo ra kiếm tâm bốn thức mà không tiết lộ, còn dặn dò không được truyền bá. Khi nói chuyện riêng với hắn, Kiều Tinh còn từng nói về phương thức xử thế thâm sâu trong giáo hội. Hai điểm này đủ thấy, Kiều Tinh đối với giáo hội hiện tại nhất định có điều kiêng kỵ. Nhưng hắn không trực tiếp như Hàn Thi Vũ, Hàn Thi Vũ là trực tiếp rời xa trung tâm quyền lực, còn Kiều Tinh, đại khái là loại người không giao du. Không giao du, không có bằng hữu, chỉ chuyên tâm công việc gia đình, đó là cách xử lý của hắn. 10 năm nay, số tiền hối lộ hắn nhận được, đại khái chỉ có 200 đồng của mình, thật tức chết người. Lã Lạc thở dài, ta sẽ cùng đại nhân Kiều Tinh chung sống hòa thuận, Hàn giáo sư yên tâm. Lã Lạc tiếp lời, nếu chuyện này thật sự liên quan đến sinh mệnh chi quả, e rằng đến lúc đó, cần Hàn giáo sư ra tay giải quyết. Dẫu sao một người có thể vào nội hoàng triều bái lão mộ quan, lại sinh ra thánh tài biến dị, e rằng không phải chúng ta có thể xử lý. Ngô Ân mục sư đã là tam giai mộ quan giả, thực lực hắn không mạnh lắm, ngươi đối đầu với hắn, không nói thắng, chí ít sẽ không chết. Lã Lạc phản bác, vạn nhất hắn không phải tam giai thì sao? Lã Lạc không tự đánh giá thấp bản thân. Dù không biết Ngô Ân cụ thể là mấy cấp, nhưng hắn có chút phán đoán. Đối phương có thể khống chế nữ sinh bình thường mang thai, lại không có năng lực hắc ám nào, cưỡng ép biến dị ra dị chủng cường lực nhị giai. Lã Lạc cảm thấy, tên này chắc chắn không chỉ tam giai đơn giản như vậy. Mình hiện tại cũng có thể đấu lại tam giai dị chủng, nhưng vạn nhất đối phương là tứ giai thì sao? việc này cần Hàn Thi Vũ giải quyết. Huống hồ, thánh tài biến dị vẫn giữ lại thánh huy và một phần lý trí, đây là dạng siêu cấp, không thể mạo hiểm. Lã Lạp lại làm bộ ủy khuất, nếu thật sự là Ngô Ân, Kiều Tinh sẽ ra tay, căn bản không đến phiên ta. Hàn Thi Vũ thấy dáng vẻ trong mong của Lã Lạp, lòng mềm xuống, được rồi, đừng bán thảm nữa. Nếu Kiều Tinh không ra tay, ta cũng sẽ ra tay, được chứ? Lã Lạp mừng rỡ, a, có Hàn giáo sư cam đoan, vậy ta yên tâm. Hàn Thi Vũ đáp ứng xong, hai tay ôm ngực dựa vào bàn, ngươi tại sao không liên hệ thú liệt nhân bắt Ngô Ân, lại nghĩ đến cầu ta hỗ trợ? Lã Lạp giải thích, Hàn giáo sư, người đừng nói đùa. Ngô Ân mục sư là lão tiền bối giáo hội, lại là mộ quan giả, thân phận địa vị cao quý. Người như vậy, không có bằng chứng xác thực, không có quan hệ quyền lực mạnh mẽ, làm sao bắt a? Cho dù có chứng cứ, chuyện này chỉ có thể do giáo hội nội bộ xử lý. Để thú liệt nhân tùy tiện hành động, sẽ dẫn đến xung đột giữa các thế lực võ trang. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Hàn Thi Vũ gật nhẹ đầu, nàng rất tán thưởng tư duy rõ ràng của Lã Lạc, rất tốt, tư duy của ngươi rất rõ ràng. Trong vấn đề giai cấp và quyền lực, tư duy rõ ràng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng ta vẫn hơi hiếu kỳ, dù ngươi không báo cảnh sát, ngươi cũng có thể dùng quan hệ cá nhân chứ. Lã Lạc cười đáp, a, cái này ta và Hàn giáo sư quan hệ rất thân thiết, lại ở gần nhau, nên xin người hỗ trợ. Lã Lạc phản ứng nhanh nhạy, song lời lẽ thoái thác lại khiến Hàn Thi Vũ vô cùng hài lòng. Hắn lại bắt đầu bày mưu tính kế, miệng lưỡi trơn tru, lời nói nghe thì dễ chịu, chỉ e rằng quay đầu đã rẽ hướng khác rồi. Ngươi với Lư Địch rất quen sao? Trước kia hắn nổi danh lẫy lừng, để hắn xử lý chuyện này, không tốt sao? Lã Lạc thầm nghĩ, hiện giờ Lư Địch vẫn rất mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tìm Lư Địch. Lư Địch đã nhiều lần nhấn mạnh, có người đang theo dõi hắn muốn tránh hiềm nghi. Chuyện liên quan đến sinh mệnh chi quả, liên quan đến Tân Nương, tuyệt đối không thể tìm hắn, huống chi còn liên hệ với giáo hội. Ta với Lư Địch cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là bạn nhậu, lần trước thắng hắn 200 khối, hắn rất khó chịu, nên ta không tìm hắn. Nàng rõ ràng không tin hắn nói dối. Cần tin tưởng sao? Không cần. Mặc dù biết ngươi đang nói láo. Nhưng nếu ngươi không muốn tìm Lư Địch, tất nhiên có lý do của ngươi. Chờ Kiều Tinh bọn họ đến, hẳn cũng không lâu nữa. Lã Lạc liếc nhìn thời gian, hiện giờ mới 5 giờ sáng. Vài tiếng nữa, Kiều Tinh sẽ đại diện giáo hội thuyết trình tại trường đại học. Vì vấn đề giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của sinh viên, 5 giờ đã có bán đồ ăn sáng. Đồng Tâm rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này chủ động mua đồ ăn sáng sớm cho Lã Lạc và những người khác, ngay cả Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng, hai người có chút bất hòa với nàng, cũng không ngoại lệ. Tạ Liễu. Tạ Liễu. Mọi người đều hài lòng với đồ ăn sáng, hai người họ cũng chân thành cảm ơn Đồng Tâm Trúc. Chỉ có Lã Lạc, nhìn chiếc bánh cuốn trong tay, rơi vào trầm tư. Ta nên nhắc nhở nàng thế nào là một cái bánh cuốn không đủ cho ta ăn đây? Ai, làm nam nhân thật khó, làm nam nhân siêu phàm càng khó khăn hơn. Sau khi ăn vài miếng, Lã Lạc giao cho Phương Kiền, chủ nhiệm phòng giáo vụ, việc sắp xếp thức ăn cho hơn 200 nữ sinh không có triệu chứng. Hơn 200 nữ sinh này khác với 10 nữ sinh mang thai còn lại. Chuyện này khó xử những nữ sinh không có triệu chứng này. Họ không hề gặp ác mộng hay quấy nhiễu nào, nhưng vẫn bị giam giữ. Đã hạn chế tự do của những nữ sinh này, tất nhiên không thể hạn chế cả điều kiện vật chất, phải chiêu đãi chu đáo. Sắp xếp ổn thỏa cho hơn 200 nữ sinh trong ký túc xá, Lã Lạc lại quay về trước mặt 10 nữ sinh bị ác mộng ám ảnh. Ánh mắt những nữ sinh này nhìn Lã Lạc đã không còn tin tưởng, chỉ còn lại cảnh giác, thậm chí oán trách và thù hận. Nếu họ sống sót, tiếng xấu của Lã Lạc sợ là sẽ lan truyền. Lòng người a. Lã Lạc thầm thở dài. 3 tiếng đồng hồ sau, toàn bộ khu cách ly vô cùng yên tĩnh. Nước mắt của các nữ sinh, tối qua đã khóc gần hết rồi. Chủ nhiệm phòng giáo vụ Phương Kiền đã nói với họ, chỉ cần buổi thuyết trình của Kiều Tinh kết thúc, họ có thể được giải tỏa cách ly, đến đồn cảnh sát làm một vài cuộc điều tra, rồi được thả. Sau một đêm không ngủ, khi nhìn thấy ánh sáng ban mai, các nữ sinh top 5 top 3 dựa vào nhau, ngủ thiếp đi. Lã Lạc và những siêu phàm giả khác đều có thể chất khác thường, dù cho không ngủ một đêm cũng không sao. Họ lặng lẽ chờ đợi, theo thời gian thì Kiều Tinh chắc chắn sẽ đến Đông Hoàng Đại học. Lúc này, Phương Kiền tìm Lã Lạc, lặng lẽ hỏi, Lã Lạc đồng học, thời gian thuyết trình sắp đến rồi, chuyện này có manh mối gì chưa? Chúng ta xử lý thế nào đây? Cứ cách ly như vậy. Ta biết đại khái ngọn ngành, và phương án xử lý cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe hắn nói vậy, Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, đã có phương án xử lý rồi sao? Hàn Thi Vũ nhắm mắt, thờ ơ. Cổ Phương và Chu Khải thì phấn chấn, bởi vì nếu Lã Lạc giải quyết được, 10 vạn khối tiền sẽ vào tay, đó là một khoản tiền lớn. Chỉ có Đồng Tâm Trúc có vẻ lo lắng, không biết mình nên vui hay nên buồn. Bởi vì chuyện này rất có thể lại liên quan đến giáo hội. Nàng có thể vui vì Lã Lạc có manh mối phá án, nhưng cũng sẽ buồn vì giáo hội lại phạm tội. Nói đi, Lã Lạc, nói cho ta kết quả của ngươi. Phương Kiền, người đã thức trắng đêm, rất muốn biết ngọn ngành, vội vàng hỏi. Bất quá, Lã Lạc cũng không hề tiết lộ ý đồ với những kẻ này. Phương Kiền chủ nhiệm, chuyện này tuy có liên hệ mật thiết với trường học, song tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Thân phận và chức vị của người, dù không tầm thường, nhưng trong chuyện này, khó lòng toàn thân mà lui. Cho nên, nếu người muốn giữ vững công việc hiện tại, xin chớ hỏi lại, chờ chúng ta xử lý ổn thỏa là được. Phương Kiền giơ tay lên, vẻ bất phục thoáng hiện, rồi ngầm gật đầu thừa nhận. Mặc dù La Nghị Viên một mực đề xướng bình đẳng giữa siêu phàm giả và người thường, song những kẻ thực sự tán đồng thuyết pháp này chỉ là những người tầng lớp thấp tại tứ hoàng mà thôi. Kẻ nào hơi có chút địa vị đều không dám mơ tưởng bình đẳng với siêu phàm giả, bởi vì cả hai vốn dĩ không cùng một cấp bậc. Sức mạnh siêu phàm giả đối với người thường vẫn quá mức huyền hoặc. Tốt ca, nếu Lã Lạc đồng học đã nói như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Hay là ta đi ngủ một lát? Đi thôi, Phương chủ nhiệm. Vậy được, làm phiền người. Phương Kiền cũng sợ rắc rối, chỉ cần thành thật đợi Kiều Tinh đến, để buổi diễn thuyết kết thúc trọn vẹn là được. Nơi này có Lã Lạc và những người khác túc trực, cho dù nữ sinh có xảy ra chuyện gì, hẳn cũng có thể xử lý kịp thời. Chuyện này, ổn. Thời gian chờ đợi luôn lê thê. Một lát sau, Lã Lạc nhìn đồng hồ. Đã hơn 15 phút, vẫn không có động tĩnh gì, chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy, Phương Kiền đột ngột nhận được một cuộc gọi, giật mình tỉnh giấc. Nghe máy xong, sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Nhìn vẻ mặt tái mét của Phương Kiền, Lã Lạc cảm thấy không lành, vội vàng bước đến hỏi thăm. Thế nào? Tốt, ta đã biết, ta sẽ xử lý chu toàn. Phương Kiền cúp máy, sắc mặt phức tạp nhìn Lã Lạc. Ba tên lãnh chúa cấp dị chủng xuất hiện tại tường thành phía đông, một trong số đó là dị chủng cỡ lớn, đang tấn công tường thành. Kiều Tinh, đại chủ giáo của Đông Hoàng Giáo hội, đã đích thân đến hiện trường. Cùng đi còn có 4 kỵ sĩ đoàn dự bị và nhiều đội săn thú, tin tưởng có thể giải quyết được sự việc. Bất quá, buổi diễn thuyết tại trường đại học, e rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy hoãn lại. Nghe tin này, mắt Lã Lạc híp lại, ánh mắt nguy hiểm. Ba tên lãnh chúa cấp dị chủng xuất hiện tại tường đông, một dị chủng cỡ lớn đang tấn công tường thành. Thời điểm này, quả thực quá trùng hợp. Thật sự là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ Ngô Ân lại có năng lực điều khiển ba tên lãnh chúa cấp dị chủng? Lãnh chúa cấp là dị chủng cấp 5, Ngô Ân đạt tới trình độ nào? Theo đánh giá trước đây của Hàn Thi Vũ, điều đó căn bản không thể xảy ra. Nhưng sự trùng hợp này quá mức, khiến Lã Lạc cảm thấy bất an. Lã Lạc cau mày, vì an toàn, những người không có khả năng chiến đấu nên rời đi trước. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Phương, Cổ Ca, người tìm một nóc nhà cao chút, duy trì trạng thái quan sát, bảo đảm an toàn cho bản thân, không được tùy tiện ra tay. Khải Ca, người dẫn những người khác trở lại vòng tròn, chuyện này không phải các ngươi có thể can thiệp. Thất Ca, Béo Đinh Ca, hai người chuẩn bị chiến đấu. Đồng lòng trúc thấy Lã Lạc phân công mọi người, duy chỉ không có mình, cảm thấy kỳ lạ. Vậy ta thì sao? Người đi theo ta là được. Đồng lòng trúc là bảo hộ tài sản tương lai của vòng tròn, nhất định phải mang theo bên người mới yên tâm. Lã Lạc, đã xảy ra chuyện gì? Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng không hiểu tại sao Lã Lạc đột nhiên căng thẳng như vậy, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của hắn, chuẩn bị chiến đấu. Ngoài tường xuất hiện ba lãnh chúa cấp dị chủng, Kiều Tinh đã đi, đoán chừng Lưu Địch cũng sẽ đi. Theo tình hình hiện tại, Kiều Tinh tạm thời sẽ không đến trường diễn thuyết. Ba lãnh chúa cấp. Đây là muốn xảy ra hắc triều sao? Hắc triều a? Ai mà biết được. Hắc triều là cuộc chiến toàn diện của dị chủng chống lại nhân loại, chúng như bị một vật gì đó hoặc một lực lượng nào đó hấp dẫn, quên mình liều chết tấn công tường thành, vòng này đến vòng khác. Khi liên minh đất chết mới thành lập, mỗi lần hắc triều đều là một thảm họa cho nhân loại. Bởi vì mỗi lần hắc triều đều sẽ xuất hiện một dị chủng cấp 8, ví dụ như nạc cá, thạch mẫu, kim thiềm. Dần dà, hắc triều trở thành từ đồng nghĩa với tuyệt vọng. Nhưng theo sự phát triển của nhân loại, thực lực nội hoàng tăng mạnh. Sau khi nhân loại chiếm lĩnh tứ hoàng, nguồn tài nguyên dồi dào mang lại cho nhân loại lượng lớn trang bị, cùng với hệ thống tu luyện hoàn thiện và kỹ thuật cải tiến, hắc triều không thể nào xâm nhập nội hoàng nữa. Đặc biệt là đại hắc triều trước đó, dị chủng cấp 8 Cách La cự nhân bị cường giả giáo hội tiêu diệt tại vòng thứ tư phía bắc, hoàn toàn củng cố thịnh thế của nhân loại. Gần 100 năm nay không có hắc triều cấp 8, người nội hoàng mới không lo lắng. Rất nhanh, Chu Khải liền dẫn người rời đi. Sau khi họ đi, trong không khí đột nhiên xuất hiện sương mù màu xám, sương mù ngày càng dày đặc, che khuất tầm nhìn. Theo lý mà nói, hiện tại đã hơn 9 giờ, lại là trong tường thành, làm sao có thể xuất hiện sương mù dày đặc như vậy? Sương mù bất thường, chứa nồng độ ám năng rất cao. Lã Lạc để hai cảnh vệ và hai giáo vụ ra ngoài xem xét tình hình bên ngoài khu cách ly. Nhưng họ vẫn chưa trở về. Cổ Phương trên nóc nhà hô lớn, Lạc ca, bên ngoài khu cách ly đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng bên trong khu cách ly không có sương mù. Lúc này, không chỉ Lã Lạc, mà những người khác cũng cảm thấy không ổn. không chỉ là sương mù bất thường, mà cả trường học cũng bất thường. Sao lâu như vậy, khu cách ly vẫn không có ai đến báo cáo? Theo thường lệ, xảy ra chuyện như vậy, giáo khu nên thông báo chứ. Lã Lạc nhìn Phương Kiền, thấy ông ta đang bấm điện thoại, vẻ mặt lo lắng, khiến hắn càng thêm bất an. Hắn quay đầu nhìn Đồng Lòng Trúc, gọi báo động, gọi cho cục an ninh, liên hệ trực tiếp với đội săn thú, nói có nhân vật quan trọng của giáo hội gặp nguy hiểm. Hiện tại, ngay bây giờ, Đồng Lòng Trúc không hiểu tại sao trước đó Lã Lạc lại quyết định không báo động, giờ lại báo cảnh sát, báo động rồi, đội săn thú cũng không nhất định đến. Hơn nữa, Hàn Thi Vũ ở đây, với thực lực của nàng, lẽ nào không thể xử lý sao? Khi nàng định bấm số cục an ninh, Lã Lạc lại ngắt lời, đừng gọi cho đội săn thú, gọi cho Lưu Địch, số điện thoại là 414, số điện thoại bị lược bỏ. Tốt, ta đã biết. Dù không biết tại sao Lã Lạc đột ngột thay đổi ý định, nhưng nàng vẫn làm theo, dù sao đó cũng là mệnh lệnh của Lã Lạc. Nhưng gọi xong, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng ồn ào. Lã Lạc, gọi không được. Ta đã biết. Lã Lạc mặt không cảm xúc. Đối với kết quả này, Lã Lạc cũng không lấy làm kinh ngạc, tất cả nằm trong dự liệu. Bọn cảnh vệ xì xào bàn tán, trước tình thế bất ngờ, các nàng rối như tơ vò, đối diện màn sương mù bất định, bản năng sợ hãi trỗi dậy. Cổ ca, hiện tại có gì bất thường? Có, sương mù đang ngày càng dày đặc, hơn nữa đang chậm rãi áp sát chúng ta. Khu cách ly ký túc xá số 5 dường như bị sương mù phong tỏa, có cảm giác như khoảng cách bị xé rách. Khoảng cách bị xé rách. Đúng vậy, ngay cả mắt ưng của ta cũng không thể phán đoán chính xác khoảng cách. Thấy tình thế nguy cấp, Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất, hai thú liệt nhân cấp 2, đương nhiên phải gánh vác trọng trách. Chúng ta đi xem xét, phòng khi bất trắc, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lã Lạc trầm tư một lát, hai thú liệt nhân cấp 2 hợp lực, sức chiến đấu hẳn là có thể đảm bảo an toàn. Được, các ngươi chú ý an toàn. Tốt. Hai người vừa đi, thiết bị quan sát đột nhiên đưa ra cảnh báo, khu vực đó, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi, có thể xảy ra tình huống bất ngờ, xin ký chủ đề cao cảnh giác. Lã Lạc giật mình, vội vàng muốn gọi lại hai người, chờ chút, Thất ca, đừng đi. Nhưng Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng như không nghe thấy lời Lã Lạc, cứ thế tiến vào màn sương mù dày đặc. Khoảng cách này, Lã Lạc chắc chắn, bình thường hai người họ tuyệt đối nghe thấy tiếng mình. Nói cách khác, hoặc là bọn họ bất thường, hoặc là nơi này bất thường. Hắn lập tức quyết định, mở chế độ siêu tần. Chế độ siêu tần đã được kích hoạt. Lã Lạc lập tức kích hoạt chế độ siêu tần. Nhờ trạng thái siêu tần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được không khí đã ngừng lưu thông bình thường. Nói cách khác, sương mù đã hoàn toàn ngăn cản sự lưu thông không khí bình thường, bọn họ bị bao vây ở đây. Lã Lạc nhặt một hòn đá trên mặt đất, liên tục ném về phía màn sương mù dày đặc. Đát, đát, đát. Ném vài hòn đá, dường như không gặp trở ngại gì, chỉ là khi rơi xuống đất xa xa mới phát ra tiếng động. Lã Lạc con ngươi hơi co lại. Theo trí nhớ của hắn, hướng đó hẳn là vị trí nhà vệ sinh nữ của ký túc xá số 5, khoảng cách không xa, ném đá bình thường tuyệt đối nện vào tường nhà vệ sinh. Nói cách khác, hiện giờ khu vực cách ly của ký túc xá số 5 hoặc là đã bị dịch chuyển, hoặc là khoảng cách với bên ngoài đã bị kéo giãn ra. Tình hình thế nào? Tình huống này giống hệt kết giới của ma nữ ngủ say trước đây, hẳn là một loại năng lực thuộc dạng lĩnh vực nào đó. Tình thế biến chuyển càng khiến Lã Lạc bất an. Hắn quay đầu hô với các cảnh vệ còn lại và nhân viên giáo vụ, lập tức đến tụ tập cùng các nữ sinh bình thường trong ký túc xá, cố gắng tập trung lại. Nhưng mệnh lệnh của Lã Lạc lúc này không có hiệu quả. Trong hơn 10 cảnh vệ, chỉ có 4-5 người ngơ ngác nhìn Lã Lạc, vẻ mặt không biết làm sao. Còn lại, đều mơ màng đi vào màn sương mù. Các cảnh vệ tỉnh táo không biết nên kéo đồng đội hay nghe lời Lã Lạc, trở lại chỗ các nữ sinh trong ký túc xá. Phía giáo vụ còn tệ hơn. Ngoại trừ giáo vụ chủ nhiệm Phương Kiền, chỉ có một nhân viên phòng giáo vụ còn tỉnh táo, những người khác đều mơ màng, đi về phía màn sương mù. Bọn họ bị một loại lực lượng vô hình nào đó chi phối, đây có lẽ là năng lực khống chế các nữ sinh kia của Ngô Ân. Mộng cảnh. Nhưng hơn 200 nữ sinh lại biểu hiện tốt hơn các cảnh vệ và giáo vụ. Dường như đã trải qua quá nhiều kinh hãi và sợ hãi, lúc này các nàng khá bình tĩnh. Vài nữ sinh xa vào mê loạn đã bị các nữ sinh khác hợp lực khống chế, không cho phép bọn họ di chuyển. Những người này bản thân không tăng cường sức mạnh, cho nên vài người hợp lực có thể dễ dàng khống chế, điều này khiến Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Lã Lạc không thể phán đoán trong sương mù có gì, nhưng hắn biết, lúc này xâm nhập sương mù, chỉ sợ khó trở về, giống như Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng trước đây. Ngay cả chính hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào màn sương mù. Đồng lòng tương trợ, bảo vệ tốt những người khác. Cổ ca, ngươi tự mình cẩn thận. Biết. Biết. Lại là tổ hợp ba người ban đầu, so với Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng, Lã Lạc vẫn cảm thấy ba người họ phối hợp ăn ý hơn. Hàn Thi Vũ lúc này đi tới, nàng liếc nhìn màn sương mù xung quanh, hơi nhíu mày, nhìn về phía Lã Lạc. Ta vừa rồi thử nghiệm, Thánh Huy đều xuyên thấu không được màn sương mù. Hiện tại, ta cơ bản có thể xác định, chúng ta bị đẩy vào lĩnh vực của đối phương tại một thời điểm nào đó. Lĩnh vực. Lĩnh vực là lãnh địa năng lượng chuyên biệt của sinh vật cấp lãnh chúa, thông thường đều mang tính đặc thù nhất định. Quái lạ. Dị chủng cấp lãnh chúa nào cũng có lãnh địa riêng, mà lĩnh vực chính là lãnh địa ấy. Màn sương mù này hẳn là lĩnh vực của đối phương, nhưng ta không biết mảnh khu vực này hiện giờ có tác dụng gì. Lãnh chúa cấp. Lã Lạc lập tức nhớ đến tên gia hỏa ở Tử Mẫu Quốc lần trước, hắn cũng là dị chủng cấp lãnh chúa. Ngô Ân mục sư lại đạt tới cấp lãnh chúa. Mạnh mẽ như vậy sao? Tuyệt đối không thể. Ngô Ân mục sư tuy đã hơn 90 tuổi, nhưng cho đến khi hơn 70 tuổi, ông mới gian nan thăng cấp lên 3 giai. Khoảng cách lên 5 giai vẫn còn rất xa. Lã Lạc gật đầu. Nếu Ngô Ân trước đó là 3 giai, vậy chỉ có 2 khả năng. Một là hoàn toàn một người khác, khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn có. Hai là Ngô Ân trong quá trình biến đổi thăng cấp đã đạt được một loại chỗ tốt nào đó, có thể là năng lượng hắc ám hùng mạnh rót vào, hoặc là thánh vật mang đến biến dị, khiến ông trong nháy mắt đạt đến 5 giai. Lã Lạc thiên về khả năng thứ 2 hơn. Hàn giáo sư, hiện tại điện thoại không liên lạc được, người có nắm chắc đối phó hắn không? Có nắm chắc hay không, phải đánh qua mới biết. Hắn tới đây rồi. Sắc mặt Hàn Thi Vũ đột nhiên thay đổi, lôi quang màu vàng lập tức bị nàng nắm trong tay, giống như một thanh trường thương. Ánh sáng thương. Hư. Trường thương phá không mà ra, nhắm thẳng lên trời. Ầm ầm. Dòng lôi quang vàng bắt đầu lưu chuyển trong màn sương mù. Hàn Thi Vũ cởi áo khoác và giày cao gót, nhảy lên, quyền thế đánh về phía màn sương mù. Chính nghĩa. Nàng thi triển chính là chính nghĩa thánh ấn của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa. Biến cố bất ngờ khiến Lã Lạc hơi sững sờ. Vừa rồi Hàn Thi Vũ vẫn vững như Thái Sơn, sao lại đột nhiên lao vào chiến đấu? Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến những tia chớp vàng và tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Lã Lạc biết, đó là Hàn Thi Vũ đang kịch chiến với Ngô Ân trong sương mù. Hiện giờ, bọn họ hình như chỉ có thể chờ đợi kết quả. Dẹp bỏ tâm trạng bất an, Lã Lạc đi đến bên cạnh 10 nữ sinh đang bị ác mộng cuốn quanh. Lúc này đã không còn cảnh vệ và giáo vụ chăm sóc, Lã Lạc chỉ có thể tự mình trông chừng họ. Nếu họ muốn chạy loạn, trừ phi Lã Lạc đại khai sát giới, nếu không căn bản không ngăn cản được. 10 nữ sinh này đều bị ký sinh mang thai, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành dị chủng đáng sợ. Trong hoàn cảnh sương mù hiện tại, chính họ cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng khổng lồ. Lã Lạc lúc này mới phần nào hiểu được lời Đinh Bằng nói trước đó, khi ngươi không có lựa chọn nào, chỉ có thể lựa chọn giết chóc. Đôi khi, giết chóc không phải máu lạnh, chỉ là không có lựa chọn nào tốt hơn. Tình huống hiện tại quả thực rất giống với tình huống Đinh Bằng đã nói. Đúng lúc này, một nữ sinh đột nhiên đứng dậy chất vấn Lã Lạc, trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ và căm thù. Lã Lạc, ngươi đang tự hỏi có phải muốn giết chúng ta không, đúng không? Lã Lạc biết, những diễn biến trước đó đã khiến mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên xuống tới điểm đóng băng. Những người này rất khó tin tưởng mình nữa. Chính hắn cũng không thể tin tưởng 10 nữ sinh này. Hai bên từ sự giúp đỡ ban đầu, đột nhiên bước vào trạng thái nửa đối địch quỷ dị. Lã Lạc trực tiếp rút ra hồng môn 390, mở khóa súng lục, chậm rãi nói, ngươi muốn nói gì? Nói tiếp. Nữ sinh kia rõ ràng bị hành động của Lã Lạc làm cho sợ hãi, nhưng những nữ sinh khác lập tức đưa ánh mắt cổ vũ cho nàng, dường như đang thuyết phục nàng tiếp tục đối đầu với Lã Lạc. Nhiều người sẽ cho rằng pháp luật không trừng phạt mình, nhưng lúc này, họ cũng sẽ quên rằng, súng bắn chim đầu đàn. Vừa rồi hắn đã nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị gieo vào chủng ác mộng, hắn sẽ không làm hại chúng ta nữa. Nếu ngươi dám ra tay với chúng ta, cho dù giết được vài người, những tỷ muội còn lại cũng sẽ lập tức đầu nhập vào vòng tay của ác mộng người hầu. Chủng ác mộng. Đầu nhập vào ác mộng người hầu, đây gọi là đe dọa sao? Ác mộng người hầu, dị chủng cấp lãnh chúa 5 giai, năng lực bắt nguồn từ dị chủng 7 giai, ác mộng. Tên như ý nghĩa, chúng là người hầu của ác mộng. Có khả năng điều khiển cảnh mộng, dăng bệnh ác mộng. Ác mộng người hầu, Ngô Ân mục sư trở thành ác mộng người hầu nên mới thăng cấp lên 5 giai. Việc này tuy có ý nghĩa kiếm tiền, nhưng sự giúp đỡ của ta đối với những chủng ác mộng này cũng là thật lòng. Những người này lại dám uy hiếp ta, quả thực châm chọc, cũng quá ngu xuẩn. Phanh. Lã Lạc nổ súng, dứt khoát trừ khử mối nguy tiềm ẩn trước khi tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù nữ sinh kia chưa hoàn toàn biến dạng, nhưng nếu còn sống, tất sẽ trở thành kẻ cầm đầu, dẫn dắt những ác mộng khác. Kẻ như vậy, phải diệt trừ. Tên nữ sinh bị tiễn đưa xuống suối vàng, những nữ sinh còn lại lập tức bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn Lã Lạc xen lẫn sợ hãi và dè chừng, may mắn thay, chúng đã không còn hỗn loạn. Phương Kiền tiến đến an ủi các nữ sinh, nhưng làm như không thấy hành động vừa rồi của Lã Lạc. Ngay cả Đồng Tâm Trúc, người luôn tỏ ra từ bi bác ái, cũng không lên tiếng. Nàng tuy không muốn sát sinh vô tội, nhưng càng không muốn Lã Lạc lâm vào hiểm cảnh. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vừa dập tắt ngọn lửa ác mộng, thì tin dữ lại ập đến. Rơi vào cạm bẫy. Có vật gì đó trong sương mù. Cổ Phương một cảnh báo, Lã Lạc lập tức quay đầu, chỉ thấy những kẻ vừa bị sương mù nuốt chửng giờ xuất hiện ở rìa sương mù. Da chúng đen như mực, dù vẫn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng, mê hoặc. Đây là những kẻ bị mộng cảnh sa đọa, là những kẻ vừa bước vào sương mù. Chúng chỉ bị chính ác mộng của mình ăn mòn, chưa chết hẳn. Nói cách khác, trong số những quái vật đen bóng ấy có Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng. Thật sự phiền toái. Lã Lạc, làm sao bây giờ? Đồng Tâm Trúc đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ khống chế, không giết. Những kẻ này không mạnh, chỉ ở trình độ người thường, ta sẽ giải quyết một số trước. Cổ Ca, ngươi ở trên cao hỗ trợ, khi nguy hiểm thì nổ súng. Nếu có thể, nhắm vào chân, cho chúng một lối thoát. Tốt. Theo chỉ thị của Lã Lạc, ba người nhanh chóng hành động. Những người bình thường bị ác mộng cuốn quanh không có gì đáng ngại, Lã Lạc thậm chí còn không dám dùng sức mạnh, sợ đánh chết người. Cổ Phương một xử lý đơn giản, ném vài mảnh ngói trên mái nhà là có thể làm choáng những người bình thường. Khó khăn nhất là những tên vệ sĩ bị ác mộng xâm nhập, cùng Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng. Đồng Tâm Trúc chủ động đối phó những vệ sĩ đó, để lại Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng cho Lã Lạc. Hai người này tuy mê mang, nhưng dưới sự cuốn quanh của ác mộng, vẫn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ. Đây là trận chiến một chọi hai. Lã Lạc, sau khi đột phá, đã muốn thử sức với họ. Vư Tiểu Thất đao kiếm nhanh chóng tấn công, sử dụng chiến thuật cận chiến. Lã Lạc lại không sợ cận chiến. Hắn rút ra Quán Linh Chi Nhận, dựa vào tốc độ nhanh hơn Vư Tiểu Thất, dễ dàng đỡ được đòn tấn công. Đinh đinh đinh. Trong lúc Vư Tiểu Thất và Lã Lạc giao đấu, thân thể Đinh Bằng tỏa ra hơi nước, y hệt Lã Lạc trước đó. Lã Lạc không lùi mà tiến, khí hợp xung quyền đánh vào lưỡi đao của Vư Tiểu Thất. Lưỡi đao tuy cắt được khí hợp, nhưng lực còn lại khi đập vào nắm tay Lã Lạc chỉ phát ra tiếng vang giòn, như bổ vào tường sắt. Lã Lạc cũng vận khí hợp, một quyền đón đỡ hơi nước của Đinh Bằng. Oanh. Khí hợp thông thường đối đầu với khí hợp hơi nước, Lã Lạc lại thắng thế nhờ số lượng. Tam thông đạo khí hợp nhất thể gia trì, dù trong trạng thái bình thường, Lã Lạc cũng có thể bộc phát sức mạnh kinh người. Thực lực của các ngươi, ta đã hiểu. Bây giờ, nên tỉnh mộng rồi. Lã Lạc đột nhiên tăng tốc, nhân lúc Vư Tiểu Thất lùi lại, toàn lực tấn công Đinh Bằng. 13 quyền liên tiếp, mạnh mẽ, không thể đỡ nổi. 10 quyền đầu Đinh Bằng còn có thể ngăn cản, nhưng 3 quyền cuối cùng, ngay cả hơi nước cũng không thể ngăn cản. Phanh phanh phanh. 3 quyền chắc nịch đánh thẳng vào ngực Đinh Bằng phun máu tươi, bay ra ngoài. Nhưng khi ngã xuống đất, ánh mắt tan rã dần dần sáng tỏ, miệng lầm bầm, mẹ kiếp. Xương sườn tao nát hết rồi, thắng tao nhiều tiền thế mà còn đánh tao, Lã Lạc thằng khốn nạn này. Ngươi không phải vừa mới bị ác mộng sao? Sao lại còn nhớ? Lã Lạc ngạc nhiên. Ta ở trong mơ giao chiến với ngươi, hình ảnh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, làm sao có thể quên? Dạng này a. Vậy ta đối với Thất Ca hạ thủ nhẹ một chút, dù sao cũng là nữ nhân. Thảo. Lã Lạc xoay người, vung đao. Khí lực dồn vào thân đao, một đao này uy lực vô cùng, tuy dùng đao sống, nhưng khi đao chạm vào nhau. Khi 24 siêu cường lực lượng, cộng thêm khí hợp, lại được tăng phúc cực hạn, một lực lượng vượt quá mọi lý giải trực tiếp đánh gãy thanh đao khảm ngọc trong tay Vư Tiểu Thất, đồng thời làm gãy nát cánh tay nàng. Lã Lạc đột nhiên gia tốc, đuổi sát Vư Tiểu Thất đang bay rớt ra ngoài, một phát bắt được bắt chân nàng, xoay người kéo về, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Oanh. Lấy Vư Tiểu Thất làm tâm điểm, mặt đất bị lực trùng kích khổng lồ chấn vỡ, thân thể nàng lõm sâu xuống đất. Nói là hạ thủ lưu tình, nhưng Lã Lạc xuất thủ, từ trước đến nay đều điểm đến là dừng. Lã Lạc đối với điểm đến là dừng có một chút hiểu biết, đó là khi đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng. Loại lý giải này không có vấn đề, nếu như nàng còn có lực phản kích, vạn nhất hoàng thủ thì sao? Lã Lạc, ngươi tên hỗn đản này, thật không có công báo tư thù sao? Vư Tiểu Thất nằm dưới đất, hoàn toàn không thể động đậy, miệng phun máu tươi. Không có, ta đây là vì các ngươi tốt. Nói nhảm, nếu không nặng tay, vạn nhất bọn hắn lại bị ác mộng khống chế thì sao? Lã Lạc giải quyết xong hai người, cùng Đồng Lòng Trúc cùng Cổ Phương cơ bản cũng đã giải quyết những tạp binh khác. Hiện tại lại quay về vấn đề ban đầu, đó là Ngô Ân trong màn sương, phải giải quyết như thế nào? Đúng lúc này. Oanh. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, Hàn Thi Vũ nặng nề ngã xuống đất, tạo nên một hố sâu. Chỉ vài hiệp giao chiến, nàng đã khóe miệng chảy máu. Ngô Ân là một lão nhân hơn 90 tuổi, người của Mộ Quan, hơn nữa là người từng tham gia chiến tranh Hắc Triều. Lã Lạc tuyệt đối sẽ không cho rằng một người từng trải qua chiến tranh lại là một lão nhân không có kinh nghiệm chiến đấu. Bây giờ hắn đột phá đến giai đoạn thứ 5, thánh tài biến dạng nhưng vẫn bảo lưu lại thánh huy và một phần lý trí. Nói là cùng giai vô địch có lẽ hơi quá, nhưng trong giai đoạn thứ 5, Ngô Ân tuyệt đối là chiến lực cấp cao nhất. Hàn Thi Vũ cũng chỉ là Mộ Quan giả giai đoạn thứ 5, mà Ngô Ân lại là Mộ Quan giả giai đoạn thứ 5 cộng thêm năng lực kép người hầu ác mộng. Chỉ xét trên giấy tờ, Ngô Ân đã áp đảo Hàn Thi Vũ. Hai xúc tu đen khổng lồ đột nhiên từ trong sương mù vươn ra, càng quỷ dị hơn là trên hai xúc tu đen ấy lại tản ra thánh huy màu trắng. Lãnh chúa cấp dị chủng, sức mạnh thể chất cường hãn, phối hợp với thánh huy, đơn giản là một loại trạng thái không thể địch nổi. Lão Ngô Ân cũng là mộ quan giả thuần túy, cường độ thánh huy của hắn hầu như ngang hàng với Hàn Thi Vũ. Xúc Tu quấn lấy mắt cá chân Hàn Thi Vũ, nhưng bị nàng dùng đao chém đứt. Nàng lại xông vào màn sương, cùng Ngô Ân, kẻ đã trở thành người hầu ác mộng, kịch chiến. Nhưng dù nàng chém đứt bao nhiêu xúc tu, màn sương vẫn mọc ra xúc tu mới. Nếu cứ đánh như vậy, Hàn Thi Vũ thua chỉ là vấn đề thời gian. Oanh! Oanh! Oanh! Trong màn sương vang lên những tiếng động dữ dội, lã là căn bản không rõ trong đó diễn ra cuộc chiến đấu như thế nào. Hắn không dám tùy tiện tiến vào màn sương của lãnh chúa cấp dị chủng, mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả của Hàn Thi Vũ. Nhưng khi Hàn Thi Vũ lần thứ hai ngã xuống đất, ngay cả với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, cũng biết Hàn Thi Vũ sắp thua. Nàng lúc này, áo quần rách nát, toàn thân đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời và quả cảm. Cầm thương ánh nắng trong tay, Hàn Thi Vũ quay đầu nhìn về phía Lã Lạc, vẻ mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết, dáng vẻ này mang lại cho Lã Lạc một sự kinh ngạc chưa từng có. "Lã Lạc, nhớ kỹ lời ta nói tiếp theo, hắn luôn ẩn nấp trong màn sương ác mộng, ta căn bản không tìm được bản thể hắn ở đâu. Nhưng nếu ta không vào màn sương chiến đấu, hắn sẽ lập tức thu súc màn sương, uy hiếp các ngươi, cho nên ta phải thua." Hàn Thi Vũ ho khan vài tiếng, thương thế của nàng rất nặng. Lời chưa dứt, những xúc tu bao trùm thánh huy lại xuất hiện, Hàn Thi Vũ chỉ có thể ngắt lời, lại nghênh chiến. Nhìn bóng lưng Hàn Thi Vũ, Lã Lạc đột nhiên có chút khó chịu. Lần nữa đặt chân xuống mặt đất, Hàn Thi Vũ tiếp tục đề tài gian dở, dám gọi thẳng tên ta, lá gan không nhỏ. "Ngươi cái tên này, bất quá hơn Hàn giáo sư gọi ta là Hàn Thi Vũ tốt hơn nhiều, về sau cứ như vậy gọi to lên đi." "Tốt, về sau cứ gọi ta Hàn Thi Vũ." Hàn Thi Vũ ngoái nhìn, cười khẽ, vẻ mặt phong tình vạn chủng. "Chỉ sợ không có về sau, ha ha, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ngươi sẽ không chết, ta còn giữ được chút sức lực, yên tâm đi. Chờ chút ta sẽ cuốn lấy hắn, sau đó ta sẽ tìm cơ hội giúp các ngươi mở một lỗ hổng trong mê vụ ác mộng này." Nàng khẽ giọng, "Lã Lạc, Tiểu Trúc là sư muội ta, nàng không thể chết ở đây, ngươi phải đáp ứng ta, mang Tiểu Trúc ra ngoài." Tim nàng đập rất nhanh, một cao thủ giai tầng 5 không đến mức như vậy, nàng bị thương rất nặng, nàng đang nói dối. Hàn Thi Vũ đang nói dối, nàng có thể chấp nhận Tiểu Trúc chết, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận Lã Lạc bỏ mạng. Lã Lạc trầm mặc giây lát. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hàn Thi Vũ đã chém rơi thêm hai xúc tu của Thánh Huy. "Nói chuyện chứ." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Vậy là tốt rồi, hảo hảo sống sót." Hàn Thi Vũ đột nhiên đứng thẳng người, một đôi cánh ánh sáng xuất hiện sau lưng, ban cho nàng khả năng bay lượn ngắn ngủi. Hai tay mỗi tay một thanh ánh nắng chi thương, nàng phóng lên tận trời, đuổi theo dấu vết xúc tu ác mộng, lại lao vào màn sương mù. "Sư tỷ đã sử dụng hình thái mộ quan, Lã Lạc, chúng ta làm sao bây giờ?" "Tuân theo ý tứ Hàn giáo sư, chờ thời cơ thích hợp, chạy trốn." Lã Lạc mặt không đổi sắc đáp. "Nhưng sư tỷ." "Không có nhưng." "Cổ ca, chuẩn bị rút lui." "Là." Lã Lạc nhìn bóng lưng Hàn Thi Vũ, nheo mắt, nắm chặt nắm đấm, hắn không phục. "Có biện pháp cứu nàng hay không?" "Với năng lực hiện tại của ký chủ, vẫn chưa thể phá vỡ lĩnh vực này, hơn nữa với sức mạnh của đối phương, dù cho phá hủy lĩnh vực cũng không thể chiến thắng hắn. Nếu không phải mình tham gia, Hàn Thi Vũ đã không lâm vào tuyệt cảnh này. Bây giờ, mình còn có thể làm gì? Mình bỏ ra tâm sức vì điều gì? Vì 10 vạn đồng tiền đó sao? 10 vạn đồng tiền so với Hàn Thi Vũ chẳng là gì cả. Cam. Ngay khi Lã Lạc đang chán nản, trong cơ thể hắn, mâm tròn chuyển động, đồng thời đưa ra lời nhắc nhở khác biệt với người quan sát, mâm tròn phát hiện tận thế thừa số, mục tiêu, ác mộng người hầu. Tận thế thừa số. Chuyện gì xảy ra? Người quan sát tạm dừng, rồi đưa ra phương án mới cho Lã Lạc, kính mời ký chủ tìm cách để ác mộng người hầu thoát khỏi mê vụ, sau đó kết nối, kéo hắn vào tận thế mâm tròn, thu hoạch tận thế thừa số. Để hắn hiện thân. Kéo vào tận thế mâm tròn. Chỉ dựa vào một mình ta. Có thể thắng sao? Theo ý chí của mâm tròn, có thể. Vậy còn chờ gì? Tìm cách để Ngô Ân hiện thân. Lã Lạc trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, mình bỏ tâm sức là để giải quyết sự việc này, hoàn thành nhiệm vụ của trường học, kiếm được 10 vạn đồng tiền. Nghĩ ngược lại, nếu là đứng ở lập trường của ác mộng người hầu Ngô Ân, mục đích của hắn khi làm tất cả những việc này là gì? Không phải là để lợi dụng những nữ sinh mang thai này, hoàn thành nghi thức tế luyện, tạo ra sinh mệnh chi quả sao? Hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, thậm chí không tiếc hiện thân dưới hình thái dị chủng trong bức tường, chắc chắn có nguyên nhân vô cùng cấp bách. Lã Lạc suy đoán, có lẽ tình trạng cơ thể hắn đã không cho phép tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi lâu hơn nữa. Vì vậy, những nữ sinh này mới là mục tiêu cuối cùng của ác mộng người hầu Ngô Ân, hắn đã phí công sức lớn như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Những nữ sinh này có thể là mối đe dọa tiềm tàng đối với Lã Lạc và đồng bọn, nhưng cũng có thể là mồi nhử, dụ Ngô Ân hiện thân. Lã Lạc nảy ra một kế hoạch, rất đơn giản, nhưng có thể bức Ngô Ân hiện thân. Lã Lạc giơ bông hồng 390 hướng về phía 10 nữ sinh, chúng ta muốn đi, các ngươi đi hay ở lại đều là lựa chọn của các ngươi. Bây giờ, đi ra ngoài ngồi xổm lại với nhau. Các ngươi đã chọn tin tưởng hắn, ta cũng không ép buộc, ta chỉ muốn rời khỏi đây an toàn, tốt nhất các ngươi nên nghe lời ta. Những nữ sinh còn lại nhìn nhau. Lúc này, họ cảm thấy Lã Lạc nói không sai. Thậm chí có vài người không tin lời Ngô Ân, họ thậm chí muốn đi cùng Lã Lạc, nhưng dưới nhiều hoàn cảnh, họ không còn lựa chọn. Dưới sự ép buộc và van xin của Lã Lạc, 10 nữ sinh ác mộng chi chủng chậm rãi đi tới trung tâm khu cách ly, một vùng đất trống trải. Đồng lòng trúc tới trói họ lại. A, à, được. Nhưng không có dây thừng. Không sao, ta có. Đã tiêu hao 15 điểm năng lượng để biến đổi, ra giường dây thừng. Có dây thừng, đồng lòng trúc nhanh chóng trói 10 người phụ nữ lại. Khi nàng định hỏi Lã Lạc kế hoạch tiếp theo, thì thấy Lã Lạc lấy ra một quả lựu đạn năng lượng, đứng cạnh nhóm phụ nữ, nhìn về phía màn sương mù bao phủ bầu trời. Ta không biết nên gọi ngươi là ác mộng người hầu hay Ngô Ân mục sư. Nhưng ta biết, ngươi đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, thậm chí không tiếc hiện thân dưới hình thái dị chủng trong bức tường, hẳn là vì họ, đúng không? Trong bức tường cao thủ không ít. Ngay cả tứ hoàng cũng có những cường giả như Lưu Địch, Kiều Tinh có thể xử lý ngươi gọn gàng. Vì vậy, họ rất quan trọng đối với ngươi, không thể bỏ rơi, ta nói đúng không? Đột. Một xúc tu từ trong sương mù đột nhiên vươn ra, nhắm thẳng vào Lã Lạc. May mà Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơi nước, hai cản. Da đỏ rực, pha lẫn hơi nước mãnh liệt, tỏa ra từ lỗ chân lông Lã Lạc. Ngay từ đầu, hắn đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Khí hợp chém. Hai cản tăng phúc 1,8 lần sức mạnh và tốc độ, hơi nước khí hợp động năng, cộng thêm thể phách và sự hiểu biết về kiếm thuật của Lã Lạc. Một kiếp này là chiêu thức mạnh nhất Lã Lạc có thể tung ra, nhắm thẳng vào mục tiêu. Phốc phốc. Kiếm khí xuyên qua, xúc tu bị Lã Lạc chém thành hai, nhưng dưới áp lực thánh huy của đối phương, khí hợp chém không thể phá hủy nhiều xúc tu, nhanh chóng tan biến. Mặc dù Lã Lạc tung ra đòn mạnh nhất, gây ra một số thương tổn cho đối phương, nhưng đó chỉ là xúc tu mê vụ đơn giản. Hàng Thi Vũ đã chém biết bao nhiêu xúc tu như vậy, đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Cấp độ lãnh chúa A. Quả thực lợi hại, nhưng thời gian đủ rồi, 3, 2, 1. Đốt. Lã Lạc trực tiếp ném thủ lôi Grifox về phía nhóm nữ sinh. Trong ánh mắt hoảng sợ của họ, thủ lôi bay theo quỹ đạo hình cung về phía trung tâm đám người. Đồng thời, trên bầu trời, mê vụ hóa thành một luồng khói xám cuồn cuộn đánh tới. Đùng. Trong sương mù, một bàn tay khô héo mặc áo mục sư trắng bắt lấy thủ lôi. Chủ nhân của bàn tay đó là một mục sư áo trắng già nua. Tóc hắn đã bạc trắng, không còn một sợi đen, cộng với bộ áo trắng, trông vô cùng thánh khiết, nếu chỉ nhìn quần áo thì hoàn toàn không có vẻ dị chủng. Nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt hắn, sẽ thấy đôi mắt đen kịt, khuôn mặt đầy những đốm đen của người già, hốc mắt sâu hắm, thân thể gầy gò, như một bộ xác khô, giống như ác quỷ ăn thịt người. Mục sư 99 tuổi, cao thủ giai tầng 5 mộ quan, ác mộng người hầu cấp độ lãnh chúa giai tầng 5, cuối cùng cũng hiện thân. Thánh huy trong tay hắn dần dần bao phủ lựu đạn, thủ lôi trong thánh huy đột nhiên phồng lên, không có âm thanh, không có sóng xung kích, lặng lẽ biến mất. Tán đi thánh huy, lão mục sư ném mảnh đạn còn lại xuống đất, bình tĩnh nhìn Lã Lạc, như ngươi mong muốn, người trẻ tuổi, ta tới. Vì sao những người trên đời này đều thích làm ra vẻ chứ? Một lão già sắp trăm tuổi cũng thích làm ra vẻ như vậy sao? Đây là điều Lã Lạc vẫn không hiểu nổi. Chưa đợi Lã Lạc trả lời Ngô Ân, tiếng Hàng Thi Vũ đã vang lên, ngươi cuối cùng cũng hiện thân, Ngô Ân, chết đi. Hàng Thi Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Ân, ánh nắng thương bắn thẳng tới. Ngô Ân khẽ động, hai xúc tu từ sau lưng vươn ra, chặn đứng ánh nắng thương, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của Hàng Thi Vũ. So với vẻ thông dong của Ngô Ân, Hàng Thi Vũ bước đi lung lay, trông như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu lời ngươi vừa nói còn có chút cơ hội, thì giờ này ngươi còn lại bao nhiêu thánh huy? Giết ngươi cho thỏa lòng. Không, không, không, Hàng Thi Vũ đại nhân, ta chưa từng có ý định đối địch với người, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình mà thôi. Sinh mệnh đáng quý, làm gì phải liều mạng như vậy, không đáng. Ngô Ân vẻ mặt bình thản, nói chuyện chậm rãi, tựa như một lão nhân bình thường. Song tất cả mọi người nơi đây đều hiểu rõ, thực lực hắn đáng sợ biết bao, thậm chí mạnh hơn cả Hàng Thi Vũ. Sinh mệnh đáng quý. Vậy những người ngươi giết hại kia thì sao? Họ là vô tội. Ta, Ngô Ân, cả đời chưa từng giết người vô cớ, dù những nữ hài tử kia cũng có lý do. Tính mạng của các nàng sắp hợp nhất với ta, đây là vì sự nghiệp vĩ đại của ngày mai. Các nàng là người được vinh hạnh. Lại một bộ lời lẽ ngụy biện nữa rồi. Lã Lạc thầm nghĩ, không hiểu sao Ngô Ân già nua đến thế, hẳn là đã trải qua biết bao chuyện mới đúng. Tại sao trước khi chết, lại đột nhiên có loại ý nghĩ cực đoan, còn biến dạng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì phụng dưỡng Lê Minh Mâm tròn sao? Ngươi có nghĩ đến hay không, những nữ sinh này căn bản không muốn tham gia sự nghiệp vĩ đại của ngươi, các nàng chỉ muốn sống. Vì tương lai nhân loại, luôn cần chút hy sinh, tựa như những kỵ sĩ ngày xưa, vì cứu sống đời sau, cũng đã hy sinh. Loại hy sinh này là đáng giá. Lã Lạc xem như hiểu rõ, Ngô Ân đã hoàn toàn cố chấp, đến giờ phút này, hắn vẫn không cảm thấy mình sai. Hàn Thi Vũ thấy căn bản không thể nói lý, trực tiếp từ bỏ, giơ thương lên, hai tên mộ quan giả lại kịch chiến. Lã Lạc đứng bên cạnh, quan sát kỹ Ngô Ân, chờ đợi cơ hội. Đang phân tích nhược điểm của ác mộng người hầu. Đối phương là lãnh chúa cấp dị chủng, cấp bậc người quan sát quá thấp, phân tích chậm, xin mau chóng nâng cấp cấp bậc người quan sát. Không cần phân tích, ta đã biết đại khái phải làm sao. Duy trì trạng thái siêu tầng, giảm bớt tiêu hao, chờ cơ hội. Mặc dù không biết ký chủ tự tin từ đâu ra, nhưng danh sách S11 người quan sát lựa chọn phục tùng mệnh lệnh ký chủ, đóng lại phân tích. Bởi vì dù phân tích thế nào, hiện giờ chúng ta khó lòng chiến thắng một cường giả giai năm hoàn hảo, ta cần cơ hội khác. Lã Lạc khi thấy Ngô Ân lần đầu, cũng cảm nhận được một loại hưng phấn khó hiểu. Loại hưng phấn này không phải từ hắn mà đến, mà từ tận thế mâm tròn trong thân thể hắn. Cảm giác này, tựa như thợ săn gặp được con mồi trong lòng ao ước bấy lâu, thời khắc săn giết đã đến. Tận thế mâm tròn đã được ký chủ xác định là tận thế thừa số, xin mời ký chủ kết nối thân thể với tận thế thừa số. Kết nối thân thể mới được sao? Để ta, một giai hai, xông lên mặt một lãnh chúa giai năm, chuyện này chẳng khác nào xạ thủ không đầu óc lao vào đánh đơn gia lớn cả. Dù nói vậy, nhưng thân thể Lã Lạc càng thêm hưng phấn, hắn nhìn Hàn Thi Vũ đang giao chiến ác liệt, đột nhiên lên tiếng. Hàn Thi Vũ, ta đến giúp người. Ngươi điên rồi sao? Đừng tới đây, hắn sẽ giết ngươi. Hàn Thi Vũ thấy Lã Lạc thật sự đến, lập tức lo lắng. Giờ này Ngô Ân không phải lãnh chúa giai năm bình thường. Mộ quan giả vốn là người có năng lực chiến đấu và chữa trị song trọng, lại thêm thân thể dị chủng cùng năng lực ác mộng, Ngô Ân mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lã Lạc dù tiến bộ nhanh chóng, nhưng đối mặt kẻ địch như vậy, căn bản không có khả năng sống sót. Lã Lạc biết Hàn Thi Vũ lo lắng mình chết, nhưng hắn cũng vậy, hắn cũng không muốn Hàn Thi Vũ chết. Nếu nói Lưu Địch là người đầu tiên giúp Lã Lạc, thì Hàn Thi Vũ là người thứ hai, hơn nữa Hàn Thi Vũ hiền lành hơn Lưu Địch nhiều. Hàn Thi Vũ, ngươi đừng suốt ngày một bộ dáng tất cả nằm trong lòng bàn tay, kỳ thực ngươi không nắm giữ được gì cả. Có một số việc, ngươi tưởng mình hiểu, kỳ thực không hiểu. Tỷ như ta, chính là người ngươi vĩnh viễn không nhìn thấu. Mượn thời khắc Hàn Thi Vũ và Ngô Ân giằng co, Lã Lạc lao thẳng về phía sau lưng Ngô Ân, toàn lực tấn công, liên tục chém đứt ba xúc tu dài. Lã Lạc rốt cuộc đến gần Ngô Ân. Hắn không cần nói nhiều lời, Quán Linh chi nhận đâm thẳng vào hậu tâm Ngô Ân, nhưng thánh huy cường đại của đối phương vẫn ngăn cản được công kích của Lã Lạc. Lực lượng và năng lượng đè ép, phát ra tiếng xì xì. Lực đạo này, người trẻ tuổi bây giờ lợi hại đến vậy sao? Ngô Ân đánh giá Lã Lạc rất cao, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai cản hơi nước khí hợp, lực lượng đạt đến cực điểm, phối hợp với Quán Linh chi nhận sắc bén, vẫn không thể phá vỡ thánh huy phòng ngự của Ngô Ân. Dưới sự cưỡng chế kép, Quán Linh chi nhận bắt đầu gãy cong. Ngô Ân muốn quay người, Hàn Thi Vũ lập tức dùng ánh nắng giá súng nhắm thẳng vào hắn. Nàng không biết Lã Lạc muốn làm gì, nhưng quyết định tạo cơ hội cho hắn. Bởi vì Lã Lạc chính là Lê Minh. Hàn Thi Vũ mãi mãi tin tưởng Lê Minh, nhưng điều đó không ngăn cản nàng mắng Lã Lạc, ngươi thương mại rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh lên, mau vào. Lã Lạc nói vậy, nhưng thực chất đang an ủi Hàn Thi Vũ. Thánh huy hộ thân của Ngô Ân quá kiên cố, căn bản không thể phá vỡ. Xì xì xì. Quán Linh chi nhận gãy cong ngày càng nghiêm trọng, nhưng phòng ngự vẫn không hề suy chuyển. Lã Lạc càng ngày càng lo lắng, hắn cần kết nối thân thể, nhưng hiện giờ ngay cả thánh huy của đối phương cũng không phá nổi, làm sao kết nối? Hàn Thi Vũ không thể chết ở đây, Đồng Tâm Trúc cũng không thể, Cổ Ca cũng không được, ta cũng không được. Chúng ta còn phải sống tốt cùng nhau, phải nghĩ cách mở ra xác hắn. Trong đầu Lã Lạc hiện lên những gì Kiều Tinh dạy hắn trước đó, kiếm tâm tứ thức, thức thứ nhất, xoắn ốc. Chiêu này đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.